Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, tự mình đa tình. Không sai, phía sau chi này thái độ phách lối đội ngũ không phải nhà khác, chính là vội vàng chạy đến muốn làm hoàng thân quốc thích người nhà họ Chân ngựa. Về phần mặt khác một chi đội ngũ thì là từ Triệu Tống Vương triều chạy đến đầu nhập Văn Hạo Bao Trưởng cùng Khấu Chuẩn đội ngũ. Lúc này, nghe được Chân gia hộ vệ tuôn ra danh hiệu, tại núi nhướng mày, Chân Mật tiểu thư người nhà tự nói một câu về sau, hắn ra hiệu hộ vệ trước không nên động thủ. Chân Mật lúc trước cứu được bọn hắn chúa công một, cho nên tại tất cả ngọa hổ thành người trong lòng, Chân Mật cũng là bọn hắn ân nhân. Đã bọn hắn nói là người nhà họ Chân, đương nhiên phải hào hào hỏi rõ ràng mới được. Hừ, nhìn thấy tại núi phất tay, Chân gia hộ vệ trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Bọn hắn có chút khiêu khích nhìn một chút đối diện đội xe. Tựa hồ muốn nói, thế nào, sợ rồi sao? Hiện tại liền ngay cả ngọa hổ quan thủ tướng cũng sợ. Đi, đem tên kia thủ tướng gọi tới thấy ta. Ngay tại lúc này, Chân gia đội ngũ trong xe ngựa lần nữa truyền đến gia chủ Chân Quyền thanh âm. Lần này, trong thanh âm nhiều một tia bá đạo cùng ngạo khí, phảng phất thân phận của mình có thêm không tầm thường giống như. Khoan hãy nói, Chân Quyền sau khi nói xong, thật có một hộ vệ đi tới thủ tướng tại núi trước mặt. Gia chủ nói, cho ngươi đi qua một chuyến, có chuyện cho ngươi giao phó. Nhìn thấy như vậy, tại núi lần nữa nhíu mày, trong lòng cũng bắt đầu nói thầm, những người này thật chẳng lẽ chính là Chân gia người? Nếu như là thật đúng là ném Chân Mật tiểu thư người, cũng chỉ bọn hắn đánh ra Chân Mật tiểu thư danh hiệu. Nếu không, trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng hắn lại là không nói ra. Tả hữu suy nghĩ về sau, tại núi vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Vô luận như thế nào, Chân Mật mặt mũi này được cho, đương nhiên cũng chỉ lần này một lần. Nếu như những người này vẫn là làm càn như thế cùng ngạo mạn lời nói, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Ở chỗ núi trong lòng, Chân Mật là liền đã cứu Văn Hạo không giả. Thế nhưng là người nhà của nàng muốn bởi vì cái này đến hoắc loạn ngọa hổ thành. Đừng nói bọn hắn, chính là nhà mình chúa công khẳng định cũng sẽ tự mình xuất thủ xử lý. Cứ như vậy, tại núi mang theo mấy thị vệ đi hướng Chân ra xe ngựa. Một bên khác, thấy cảnh này, trong xe ngựa truyền một tiếng thật dài thở dài. Thật sự là không nghĩ tới, chưa đến ngọa hổ thành liền đụng tới chuyện như vậy. Thực sự là, bao đại nhân, nếu như cái này thủ tướng nghe kia người nhà họ Chân lời nói, chúng ta còn muốn hay không gia nhập ngọa hổ thành? Mở miệng không phải người khác, chính là Khấu Chuẩn. Chỉ thấy trong xe Bao Trưởng cùng Khấu Chuẩn ngồi đối diện nhau. Hai người bọn họ cũng đang chú ý phía ngoài động thái. Xem trước một chút lại nói, nếu như cái này thiên tướng thật tin tưởng kia người nhà họ Chân, ta chắc chắn trước vì ngọa hổ thành người trừ cái này thiên tướng, sau đó lại làm quyết định. Liếc qua ngoài cửa sổ, Bao Trưởng buông xuống màn cửa. Hắn chính là loại này tính cách, vô luận là đi tới chỗ nào đều không quen nhìn có người làm ra chuyện như vậy. Dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, cái này Chân gia thật là có thể sẽ trở thành cái thứ hai Bàng Thái Sư. Vậy liền nhìn kỹ hắn nói, chỉ mong ngọa hổ thành người đừng để ta quá thất vọng. Khấu Chuẩn nhẹ gật đầu, hắn ngược lại là lần nữa nhấc lên trên xe ngựa màn cửa. Ngay tại hai người này đối thoại công phu, tại núi đã đi tới Chân Quyền trước mặt xe ngựa, lớn mật, đến gia chủ trước mặt còn không quỳ xuống. Dẫn đường Chân gia hộ vệ nhìn thấy tại núi mặt không biểu tình, lập tức mở miệng quát lớn. Tại hắn nghĩ đến, một cái nho nhỏ thiên tướng quỳ lạy tương lai quốc trượng là lại chuyện không quá bình thường. Đáng tiếc, cái này hộ vệ chưa nói xong, liền cảm giác được cổ mát lạnh. lại cúi đầu xuống liền thấy một thanh sáng loáng cương đao. Lại nói nhảm, ta trước hết giết ngươi. Tại chưa có xác định thân phận trước đó, ngươi còn không phải người nhà họ Trần. Lại ngẩng đầu một cái, hộ vệ liền thấy tại núi một bộ mang theo sát khí ánh mắt. Ngươi, tại núi tại Ngọa Hổ Thành trong vài năm trưởng thành không ít. Lúc này dọa đến kia hộ vệ sửng sốt không dám lại nói nửa câu. Nói thật, hiện ở chỗ núi nhẫn nại thật đã đến cực hạn. Tiểu thiên tướng, ngươi đây là tại uy hiếp chúng ta người nhà họ Trần. Trần đủ, đi đem chúng ta Trần ra tất cả cùng Lâm Viễn, Trần mật có liên quan đồ vật dẫn tới. Để cái này thiên tướng xem thật kỹ một chút. Trong xe, Trần Quyền nhìn thấy người một nhà bị uy hiếp, trừ tức giận vẫn là tức giận. Hắn cùng hộ vệ nghĩ đồng dạng, Ngọa Hổ quan thiên tướng thấy hắn nhất định phải quỳ lại mới được. Vâng, lão gia. Ngoài xe, hộ vệ nghe xong, vội vàng đáp. Hừ, ngươi ghi nhớ mới vừa nói câu nói kia, đợi chút nữa nhìn ngươi như thế nào phách lối. Lần nữa trừng mắt liếc tại núi, bị uy hiếp hộ vệ đẩy ra cương đao, lúc này mới vội vã chạy tới đội ngũ hậu phương. Cũng không lâu lắm, liền gặp hắn ôm một đống lớn đồ vật chạy tới. Không nói hai lời, trực tiếp đem đồ vật ném tới trên mặt đất. Trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem, đây chính là có thể chứng minh thân phận chúng ta đồ vật. Hừ, chúng ta Trần gia nuôi Văn Hảo 3 năm, phảng phất những vật này chính là thánh chỉ như vậy. Hộ vệ thái độ phách lối ra chân trời. Hắn thấy, chờ cái này thiên tướng xem hết những vật này về sau, khẳng định sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sau đó thần sắc cung kính nghênh bọn hắn vào thành. Chẳng lẽ bọn hắn thật là Trần mật tiểu thư người nhà? Bên này, nhìn thấy trên đất một đống lớn đồ vật, tại núi mi tâm đã ngưng kết thành một cái chữ xuyên. Mặc dù hắn cũng không biết những thứ này thật giả, nhưng là người bình thường căn bản chuẩn bị không được nhiều như vậy. Thế nào? Còn không? Nhìn thấy tại núi ngây người, hộ vệ càng ngày càng đắc ý mở miệng lần nữa. Bất quá hắn chưa nói xong, liền gặp một vệ binh vội vã chạy tới. Khởi bẩm tướng quân, chúa công muốn đích thân đến Ngọa Hổ thành tiếp người. Mới vừa đến tại núi trước mặt, vệ binh liền nói ra Ngọa Hổ thành bên kia tin tức truyền đến. Cái gì? Chúa công tự mình muốn tới tiếp người? Nghe vậy, tại núi nháy mắt ngẩn ngơ. Chủ công nhà ngươi muốn tới tự mình tiếp chúng ta? Không tệ, không sai, Lâm Viễn, nha. Văn Hạo tiểu tử này chí ít còn biết một chút cấp bậc lễ nghĩa. Truyền tin thị vệ thanh âm không nhỏ, Trần gia đám người nghe được thanh rõ ràng sờ. Không phải sao? Tiểu binh tiếng nói vừa dứt, trong xe ngựa liền truyền đến Trần Quyền 10 phần đắc ý thanh âm. Hắc hắc, tiểu thiên tướng, đã nghe chưa? Chủ công nhà ngươi đều muốn tự mình đến tiếp người, ta nhìn ngươi. Trần gia sở hữu người nháy mắt liền ưỡn thẳng lưng tấm. Lại nhìn về phía tại núi ánh mắt, trừ trào phúng vẫn là trào phúng. Bọn hắn thật rất chờ mong nhìn thấy tại núi trước mặt mọi người cho bọn hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ tràng cảnh. Nếu là chúa công tự mình tiếp người, chắc hẳn thân phận của những người đó khẳng định không đơn giản. Xem ra ta được sớm quá khứ trước bái kiến một chút. Nhưng mà bên này tại núi nghe được Trần gia lời nói về sau, chẳng những không để ý đến, ngược lại còn hung tợn trừng mắt liếc. Nếu như nhớ kỹ không sai, hắn chỉ là cho nhà mình chúa công báo chi kia triệu Tống Vương triều đội ngũ đến tin tức. Về phần Trần gia đội xe hắn cũng còn không lên báo, cho nên chúa công muốn đích thân tới đón cũng không phải là bọn hắn. Hiện tại chỉ là người nhà họ Trần mong muốn đơn phương mà thôi. Người tới, mang theo phần chưa xác định trước đó, trước tiên đem bọn hắn nhìn, làm ra sau khi quyết định, tại núi không do dự nữa, vung tay lên truyền xuống quân lệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,